nhẹ nhàng hôn tới. Bờ môi của nàng giờ này đã có chút tái nhợt, lại cùng chủ nhân của nàng đồng dạng nhu nhược, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng, đem Thủy Linh Châu đưa vào miệng nàng, sau đó hít một hơi. Phan Ngọc dần dần đã có chi giác, mở ra hai mắt. Nguyên lai không phải là mộng a. Thật sự tại trong ngực hắn, cùng hôn hắn khiến nàng xấu hổ vô cùng, nhưng thật sự không nỡ bỏ qua. Hứa Tiên thấy nàng đã tỉnh thì rời môi nàng ra, biểu lộ phức tạp nhìn qua Phan Ngọc trong lòng mình. Nguyên lai ngươi thật là Trúc Anh Đài. Phan Ngọc từ trong ánh mắt của hắn phát hiện cái gì, vừa sờ ngực, vòng cổ quả nhiên không thấy, kinh ngạc, bất đắc dĩ đủ loại cảm xúc, tựa hồ muốn đồng thời ở đằng sau đôi mắt thoáng hiện. Bên tai chỉ có tiếng nước bắt đầu khởi động, hai người đều không nói gì, ánh mặt trời tại dưới nước lưu động, xa hơn chính là nhân gian lưu lại quang mang. Hai người ngưng trễ ở trong nước, tựa hồ cũng muốn nhìn rõ đối phương. Y phục phập phồng, tóc dài lưu vũ, khuôn mặt của cả hai đối diện nhau. Giờ phút này phảng phất chính là vĩnh viễn, thời gian sẽ không bởi vì người mà ngừng. Hứa Tiên cảm thấy ngực khó hô hấp, hắn ôm nàng muốn trồi lên mặt nước. Phan Ngọc vội vàng khoát tay chỉ trước ngực của mình, tựa hồ không cần bất luận cái gì lời nói có thể minh bạch tâm ý đối phương. Hứa Tiên tìm kiếm vòng cổ đã mất đi, cảm thấy hô hấp khó khăn, chỉ gương mặt của hắn, làm cho nàng đem Thủy Linh Châu nhổ ra. Nhưng bờ môi cũng đã không tự giác dùng một tốc độ nhanh nhất đây môi nàng ra chui vào lưỡi nàng. Hồi lâu sau, nàng đỏ mặt đây hắn ra, lại còn nhéo nhẹ vào hông hắn. Hứa Tiên tỉnh táo lại, lắc đầu xoa xoa cái eo, ở trong nước tìm kiếm. Hai người phảng phất hai con cá du động gắn bó không rời. Hơi thở đối phương không thuận liền trao hạt châu cho nhau. Hứa Tiên thừa cơ hội đem bờ môi đỏ mọng mềm mại của nàng nhấm nháp. Rốt cục đã tìm được một cái vòng cổ đang chìm nổi. Hai người đều không cảm thấy vui sướng trong lòng mà chỉ là tiếc nuối. Bất quá cả hai đều minh bạch đã tới giờ rồi. Hứa Tiên đem nó chộp trong tay đưa cho Phan Ngọc. Phan Ngọc đeo vào cổ. Trong nháy mắt đó, phảng phất có một tầng ảo ảnh bám vào người Phan Ngọc. Không do dự nữa, Phan Ngọc khỏa nước trồi lên. Hai người đều cảm giác dường như đã có mấy đời. Thuyền hoa ngay tại cách đó không xa, có người đang gọi tên chữ của họ. Hứa Tiên hăng hái tinh thần bơi tới thuyền. Người chung quanh nghị luận nhau nhau không biết đang nói cái gì. Hai người nhìn đối phương trầm mặc. Chỉ một khắc khi rời nước, cả hai đột nhiên lạ lẫm không hiểu nổi. Hứa Tiên biết rõ hắn có mấy lời muốn nói với nàng, nhưng lại không biết nói cái gì đó. Một ngày này, một nữ nhân không màng sinh tử nhảy xuống nước cứu hắn, khiến Hứa Tiên không biết nói cái gì cho phải. Hắn không biết ý vị này là như thế nào. Hắn chỉ biết là chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên một ngày này. Người trầm mặc thay y phục, người trầm mặc trở vào phòng. Trong gian phòng, giường chiếu vẫn inzien, nhưng thay đổi là nội tâm của con người. Hứa Tiên trong thoáng chốc còn có thể trông thấy. Hắn từng kể với nàng đem câu chuyện Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, đây là câu chuyện của chúng ta sao? Vậy tại sao ta lại gọi là Hứa Tiên cơ chứ? Có tiểu nhị đưa tới hai cái thùng gỗ, đổ đầy nước ấm dùng cho hai người tắm rửa, như bình thường đồng dạng dùng bình phong ngăn cách, từng người đi tắm. Hắn còn từng cười nhạo thói quen như vậy của nàng. Hiện tại mới có thể minh bạch nguyên nhân trong đó. Hơi nước bốc lên, Hứa Tiên tựa ở cạnh thùng nhẹ nhàng hỏi, vì sao? Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy. Mình muốn đạt được đáp án thế nào? Chi là trong lòng có một cỗ xúc động liên tục xung động, phảng phất tùy thời muốn dâng lên mà ra. Bởi vì ta là Phan Ngọc A. Thanh âm Phan Ngọc sâu kín, xuyên thấu qua bình phong truyền đến. Hứa Tiên cảm thấy ngực trì trệ, một cỗ cảm xúc bắt đầu ngưng kết. Hắn nhẹ nhàng lặp lại, là bằng hữu A. Ha ha, phải thay ta giữ bí mật đó. Tiếng cười của nàng nhẹ nhàng, không có vấn đề. Trước mặt cười cười trả lời hắn, nhưng sau bức bình phong nàng đã rơi lệ đầy mặt. Cả hai không hẹn mà cùng chìm vào trong nước. Tiếng nước tại bên tai bắt đầu khởi động, phảng phất như là trong nước Tây Hồ, chỉ là bên cạnh thiếu một người. Hán Văn, rời giường đi. Một tiếng kêu gọi cực thân thiết quen thuộc. Hứa Tiên mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ thanh tinh. Theo bản năng hắn hồi đáp, Minh Ngọc a, sáng nay ăn cái gì? Phan Ngọc cũng tự nhiên hồi đáp, không có gì đặc biệt, chỉ những món bình thường. Cứ như vậy rời giường, mặc quần áo, rửa mặt qua loa, ăn cơm, mỉm cười nói một vài chủ đề bình thường, phăng phất. Y như vô số lần chỉ là bọn hắn ở chung cả ngày lẫn đêm. Trong một ngày cực kỳ bình thường, hết thảy cũng không phải mộng. Hết thảy đều chỉ có thể cho rằng là mộng. Chúng ta cùng một chỗ sẽ không yêu nhau, cũng không tự giác cùng nói thầm giống nhau. Phan Ngọc kinh ngạc nói, ngươi thật sự muốn đi mua heo? Hứa Tiên cười nói, đúng vậy a, ta đã qua cơn hoạn nạn thì phải tìm được 19 con heo. Phan Ngọc cười nói, ngươi đúng là rộng rãi, nhớ rõ trước kia đã từng nói cái gì sao? Hứa Tiên lập tức nhớ tới hứa hẹn lúc trước, mời Phan Ngọc đi địa phương đắt tiền nhất Hàng Châu ăn một bữa, cùng nhau chơi đùa cười vô cùng tự nhiên đã qua tất cả. Hai người sáng sớm đi phiên chợ mua heo, mời người đổi tới bên hồ, nếu có quen biết mà hỏi. Hứa Tiên cũng cười nói là, hôm qua gặp nạn nên muốn làm nghi lễ tế thần hồ. Một đoàn heo tự nhiên quấy nhiễu không ít tài tử giai nhân đi đạp thanh, nhưng dựa vào Phan Ngọc lại thêm nhờ vào nghi thức tế thần hồ nên không ai dám nói gì. Chỉ là lúc tìm thuyền ra hồ thì hao phí mất một phen đầu óc. Hôm qua một phen kinh hồn vì sóng lớn, hiện tại sớm đã truyền ra. Không ít người nghị luận trong hồ đại khái là có tinh quái. Hiện tại ngay cả đánh cá cũng vòng quanh tấm thủy vực. Chính là Hứa Tiên đem thuyền tư nhân trả giá gấp mấy lần cũng không ai dám đi. Đang tại thời điểm lo lắng, một lão nhân chèo đò đứng ra nói, Hứa đại quan nhân, để cho lão hán đi thứ một lần. Hứa Tiên cảm thấy nhìn quen mắt, lão nhân chèo thuyền nói, ngài không nhớ rõ ta sao? Ban đầu ở huyện Tiền Đường là do ngài giúp ta. Hứa Tiên lúc này mới nhớ tới, năm trước ở con nước lớn của sông Tiền Đường, tại Vọng Giang lâu xuống, chính mình từng cho cùng một kẻ phát sinh xung đột, nhưng những chuyện này nhớ tới như xem qua mây bay, thì ra là lão nhân gia ngài a, ngài như thế nào đến Hàng Châu này? Nghe xong Hứa đại quan nhân nói, ta không dám ở lại Tiền Đường bán cá, dù sao ta đây gia sản đều ở thuyền, giữ được nó là có thể tới Hàng Châu đón khách làm sinh ý. Tốt, ta đi cùng ngươi, giá tiền không thiệt cho ngươi đâu. Lão hán tuy nghèo chút, cũng minh bạch đạo lý có ơn tất báo, lại muốn tiền của ngài thì còn nói cái gì nữa. Ngươi là thuyền chở khách, chở heo như vậy rất ô uế, khó sửa sang lại. Ngươi biết rõ có ơn tất báo, ta cũng không có thể nào cứu người nhìn vào ơn chứ. Hai người tranh chấp một phen, lập thành giá tiền 10 lượng, không tính quá nhiều, cũng tuyệt không ít. Vừa rồi Hứa Tiên cho người tới hỏi giá. Dùng thân gia Hứa Tiên tuy rằng có thể xuất ra giá tiền rất cao, nhưng lại mất đi một chữ, thành. Chỉ là thời điểm lên thuyền lại nổi lên chút tranh chấp. Hứa Tiên muốn theo thuyền, lão hán tất nhiên không đồng ý. Hứa Tiên biết rõ đây là thay mình suy nghĩ, cũng liệu định việc này không có nguy hiểm gì, để lão hán một người bước đi. Quanh mình tụ một đám người dâng dỗi, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, có tán thưởng Hứa Tiên nhân nghĩa, có suy đoán lão hán có thể trở về hay không. Quả không bao lâu, thuyền nhỏ trở về địa điểm xuất phát cập bờ. Lão hán nói lên cảnh tượng bên trong hồ, mặt nước lăn tăn cũng không thấy cái gì khác. Chờ lần thứ hai an toàn trở về thời điểm thì có người muốn tới xem. Lão hán được Hứa Tiên cho phép, cũng muốn kiếm chút tài tư, giá cao bán đi hai cái vị trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, viên tịch kết quả rồi trở về. Hai người kia như tương thủy, mặc người khác hỏi như thế nào cũng không nói. Điều kỳ dị như thế càng khơi gợi lên tâm tư không ít người. Kết quả 19 con heo vận chuyển sau lân mới xong, lão hán cũng coi như kiếm được một số. Đối với Hứa Tiên liên tục nói lời cảm tạ, Hứa Tiên giải quyết xong tâm sự, lại nghĩ nghĩ đối với Phan Ngọc nói, ta nghĩ muốn tới Linh Ẩn Tự, ở chung như vậy để cho hắn cảm thấy rất mệt a. Phan Ngọc gật đầu nói, ân, ta ở đây xem có phát hiện gì không. Không cần nhiều lời, nàng đã minh bạch mưu đồ của Hứa Tiên, nàng vốn chính là nữ tử tâm tư linh mẫn. Hứa Tiên gật đầu nói, ta cũng muốn tới gặp sư phó rồi. Phan Ngọc nói, ta đây đến thuyền hoa của Thải Phượng, nên giải quyết sớm một số chuyện. Tại bờ Tây Hồ, hai người mỉm cười xoay mặt về hướng ngược nhau. Chỉ là một khắc này xoay mặt, vẻ mặt của hai người đều tràn đầy mê mang. Biển người mặc kẻ qua người lại, nơi này chỉ còn có ta và ngươi. Đáy nước Tây Hồ, một đầu tiểu bạch long gầm lên giận dữ, chênh lịch một đầu, chênh lịch một đầu. Hứa Tiên, ngươi dám gạt ta, ta không để yên cho ngươi. Thềm đá nhấp nhô, núi rừng gào thét. Bỗng nhiên ngay lúc đó nổi lên mưa phùn, bị gió nghiêng nghiêng thổi chiếu vào đầu vai Hứa Tiên, một bước một bậc thang hướng hành tâu. Kỳ dị chính là, vốn đường núi du khách đông như dệt cửi thì hôm nay không có một ai khác. Nhưng Hứa Tiên giờ phút này đầy bụng tâm sự, lại không có để ý. Sau lưng có tiếng bước chân đột nhiên khiến cho hắn giật mình, quay đầu lại nhìn lại, một hòa thượng mặc tăng y cũ nát. Hòa thượng ngẩng đầu, trông thấy Hứa Tiên, trong lòng cả kinh, bản năng muốn đánh ra một chảo. Nhưng mà làm bạn trên đầu đao mũi kiếm nhiều năm, tăng y tâm cơ linh hoạt. Đường núi nhỏ hẹp, sẽ có ảnh hưởng. Trong mưa gió Hứa Tiên đứng ở nơi đó, phảng phất muốn tan ra vào trận mưa này. Hắn biến thành một bức tường, ngăn cản trước mặt hòa thượng. Nhưng Hứa Tiên chỉ mỉm cười nói, đại sư hữu lễ. Hòa thượng sững sờ, ngơ ngác hoàn lễ tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì cho phải. Bần tăng pháp danh Đạo Tể. Hai người đầy bụng tâm sự sánh vai nhau đi. Hứa Tiên thở một hơi thật dài, đem tâm sự bỏ xuống, xoay mặt hỏi, đại sư là ở Linh Ẩn tự tu hành sao? Đạo Tể ấp úng nói, trước kia thì có. Hứa Tiên bội phục nói, những năm này muốn đi Vân Du Tứ Hải mà không thể hạ quyết tâm a. Bên ngoài tổng không thể so với bình yên như trong nhà. Đạo Tể trầm giọng nói, hòa thượng đã xuất gia thì làm gì còn nhà. Chính mình cũng không khác mấy là đứa trẻ bị vứt bỏ tại trước cửa chùa mà thôi. Hứa Tiên cười nói, đạo của đại sư đúng là khác người. Bất quá tại hạ cảm thấy, người chỉ cần suy nghĩ đều có nhà, nhưng mỗi cái địa phương muốn đi phải có người muốn gặp. Đạo Tể cúi đầu không nói lời nào. Mưa lại lần nữa lưu lại trên cái đầu cạo trọc bóng bay của hắn. Trong lòng hắn cả kinh vì trên người Hứa Tiên không hề dính một giọt nước. Sơn môn đang ở trước mắt. Ba chữ to Linh Ẩn tự để cho trong mắt Đạo Tể một tầng mờ mịt. Không biết sao trong mắt lại có hơi nước. Một kẻ tiểu sa di ngăn cản ở phía trước. Hai vị thí chủ, mời về. Mấy ngày nay Linh Ẩn tự phong núi, không tiếp đãi khách hành hương đấy. Ô, Hứa thí chủ. Tiểu sa di thấy Hứa Tiên thì giống như thấy người quen. Hứa Tiên kỳ quái nói, đúng là thời đi ẩm du khách nhiều như thế nào phong núi. Còn có, tiểu hòa thượng ta hỏi ngươi, Pháp Hải Thiền Sư vẫn còn trong núi sao? Tiểu hòa thượng tự hồ nhớ tới cái gì, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước nói, phương trưởng nói hắn sắp viên tịch rồi. Còn muốn mời Pháp Hải Đại Sư phụ làm phương trưởng Linh Ẩn tự. Đạo Tể trong lòng cả kinh, đây tiểu sa di ra, một đường buôn tâu như gió, Linh Ẩn tự cùng hắn tại lúc trước kia đã bất đồng, làm còn nhớ con đường, trong lòng vội vàng sao động lên. Hứa Tiên từ phía sau đến nói, Đạo Tể sư phó, đừng nóng vội để cho vị tiểu sư phó này dẫn đường cho ngươi. Tiểu sa di dẫn đường, dọc theo một đầu hành lang dài, thấy có tăng nhân mặt mũi nghiêm nghị, toàn bộ trong chùa có một cỗ hào khí áp lực nghiêm túc và trang trọng. Rốt cuộc tìm được địa phương, vẫn là căn phòng Hứa Tiên đã từng ở. Tiểu hòa thượng còn chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã vang lên thanh âm, tiến đến. Hứa Tiên nghe được ra, đúng là thanh âm của Pháp Hải. Đẩy cửa đi vào, lại chỉ thấy Pháp Hải cùng Nguyên Không ngồi đối diện nhau. Bên người chồng chất một đống sách lớn như tựa hồ đã trải qua luận đạo. Nguyên Không nhìn lại, cười nói, Đạo Tể, ngươi đã về rồi. Ngôn ngữ thân thiết tự nhiên, phảng phất Đạo Tể là buổi trưa xuống núi đi khất thực, mà không phải là đã đi ra vài thập niên. Đạo Tể nghe thanh âm này, trong mắt nóng lên, quỳ xuống trùng trùng điệp điệp dập đầu lại ba cái, nói, ta đã trở về. Một tiếng nói này, phảng phất đã bao hàm ngàn vạn chua xót khổ cực vui cười, rốt cuộc nói không hết. thấy tình cảnh này cũng đành phải đem lo lắng buông, nhưng trong lòng mê hoặc còn giống là đứa bé. Sư phó nuôi lớn chính mình như cha sắp chết rồi sao? Pháp Hải tức thì hỏi Hứa Tiên, đã luyện thành lôi âm. Hắn biết Hứa Tiên tại phương diện này có thiên phú, nhưng cũng không tin hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tập thành đại lôi âm thuật. Lại nghe Hứa Tiên nói, tuy rằng không thuần thục, nhưng mà tính toán đã luyện thành. Nếu không có ở Đại Giang nói chuyện một buổi cùng Long Quân, đồng thời hát một bài, con Trường Giang Đông Thể Thủy, thì hắn sợ là bây giờ còn không cách nào luyện thành đại lôi âm thuật. Lão Hòa Thượng tức thì không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, mà là chuyên tâm đàm pháp. Nguyên Không Phương Trưởng cầm sách nói, Sư Vinh, sổ sách mông này nên nhìn xem. Bằng không thì sau này nhiều loại thu chi trong chùa không thể rõ ràng thì không được. Hứa Tiên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai không phải trải qua luận đạo, mà là một đống lớn sổ sách. Nguyên Không Trưởng lão là muốn giao tiếp sự vụ, chỉ Pháp Hải làm phương trưởng Linh Ẩn Tự mà không phải là phương trưởng Kim Sơn Tự, chẳng diện kịch tính thế này phải làm sao đây? Pháp Hải nói, sư đệ, bần tăng thật sự không sở trường đạo này, bằng không thì hãy chọn người khác cao minh hơn làm phương trưởng Linh Ẩn Tự thôi. Nguyên Không Trưởng lão đột nhiên nói mình sắp sửa viên tịch, Pháp Hải cũng cả kinh, nhưng nghĩ đến hắn cũng không phải là người trong tu hành chính là hình thức như chính mình, mà phàm tuổi thọ của con người luôn có hạn đấy. Về sau Nguyên Không lại mời hắn làm phương trưởng Linh Ẩn Tự, Pháp Hải bổn cũng có toan tính thứ một lần tư vị trưởng quản tự miếu, nhưng ai ngờ thật không ngờ vụn vặt, chỉ khoản thì có nhiều như vậy. Nhưng bàn về xử lý những việc vặt lẫn lộn này thì không phải sở trường của hắn. Nguyên Không Phương Trưởng nói, Sư Vinh xử lý không đến, nhưng mời người khác đại lý, nhưng nhất định phải tìm người trung thực thành khẩn. Ta đây trong chùa nhiều người không thể dùng, gặp ngươi không hiểu những chuyện này tất sẽ lấn ngươi. Hứa Tiên trong lòng khẽ động nói, Sư Phó, những chuyện này đệ tử cũng biết. Sau này chỉ cần sửa sang kết quả báo lại cho sư phụ ngài là được rồi. Pháp Hải đang đau đầu thì lập tức đại hỉ nói, tốt, những thứ này đều giao cho ngươi, nếu như sửa sang lại thật là tốt, ta liền dạy ngươi lâm tử quyết cùng bất động minh vương ấn bên trong lục giáp mật trúc. Vốn Pháp Hải đang muốn làm một cái khảo nghiệm khác thì không ngờ Hứa Tiên tự động đi ra, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hứa Tiên đi đến sổ sách mỏng bên cạnh, bắt đầu một quyển lật xem, tự nhiên không có khả năng bằng vào đầu óc nhìn, tuệ tâm trạng thái xuống, tốc độ đọc qua để cho đạo tề thấy trợn mắt há hốc mồm. Bất quá tầm 5 phút, Hứa Tiên đem một quyển sổ sách cuối cùng thả lại chỗ cũ, nói, đệ tử rõ ràng, nói đoạn lại quay đầu hỏi Nguyên Không Phương Trưởng, còn có giấy bút chứ? Nguyên Không lập tức nói, đạo tề, đi các thứ ba lấy giấy bút ra đây. Đạo tể lại trong lòng càng yên tĩnh suy đoán, đi tới nơi đó tìm được giấy bút giao cho Hứa Tiên, sau đó kính cẩn quỳ lại tại chỗ cũ, giống như tăng lữ bình thường ở trong chùa vài chục năm. Từ lúc tiến vào căn phòng này, mưa gió giang hồ đã bị chắn bên ngoài, không còn là hung tăng sát thần nổi tiếng giang hồ, mà trả lại tướng mạo sẵn có của hắn, một tên hòa thượng. Nhưng trong phòng này không một ai không kính sợ hắn, cũng không có một ai sẽ khinh miệt hắn, bởi hắn chỉ là một tên hòa thượng mà thôi. Hứa Tiên đề cập bút đem tin tức bên trong đầu sửa sang lại một lần, tập hợp đến một tờ giấy, giảm bớt đi quá trình rườm rà, chỉ còn lại kết quả. Sau đó đem giấy giao cho Pháp Hải. Pháp Hải tiếp nhận xem xét, quả nhiên rõ ràng, làm rõ lúc trước, sau này chỉ cần tiếp tục như thế mà tiến hành, rõ ràng sẽ đơn giản hơn nhiều. Chuyện này cho dù là có tuệ tâm của Hứa Tiên cũng khó có thể bắt tay vào làm. Ai bảo Pháp Hải đại sư hơn 1000 năm đến chỉ lo tu luyện, bắt đầu là một người ăn no cả nhà không đói bụng, về sau ngay cả ăn cơm đều giảm đi, đâu thèm cái gì nghề nghiệp. Lại thêm hắn không có học qua kế toán, toán học đại khái là biết rõ cái nhân chia cộng trừ, phóng tới hiện đại chính là tốt nghiệp tiểu học. Mà Hứa Tiên làm một người thế kỷ 21 có tri thức, thanh niên bốn có văn hóa mới được thuận buồm xuôi gió như vậy. Nguyên Không Trưởng lão cũng nhận lấy nhìn lên tán thưởng, cùng Pháp Hải trao đổi một cái ánh mắt, ý tứ chính là Hòa thượng thiếu nhân tài như vậy a. Pháp Hải tức thì gật gật đầu, ý tứ chính là ta sẽ độ hắn quy y cửa Phật ngay. Pháp Hải nói, tốt, Nguyên Không sư đệ, chức vị phương trưởng ta liền không hề chối từ, nhất định khiến cho tự miếu phát dương quang đại. Đi, Hứa Tiên. Nói xong đứng dậy thi lễ tăng với Nguyên Không rồi mang theo Hứa Tiên rời đi. Lúc ấy tự cửa sân có nhiều tăng chúng, nếu như tính cả những tăng chúng bên ngoài thì đây có thể nói là đại tự miếu, vì có thể chiêu đãi tăng lữ miễn phí vân du tứ hải đến ăn ở 3 ngày. Nếu như tăng chúng đều ở đây có thể chiêu đãi vân du tăng lữ miễn phí ăn ở 1 ngày thì tức là trung đăng tự miếu, nếu là tiểu miếu thì không thể chiêu đãi tăng chúng vân du tới được. Trong phòng yên tĩnh trở lại, đạo tể rốt cục nhịn không được hỏi, sư phó ngài, lời tới đây còn không thể nói tiếp được nữa. Nguyên Không trưởng lão gật đầu nói, tu hành đến ta một bước này sinh tử tự biết, thời cơ đều tính toán tốt rồi. Bổn còn có chút tiếc nuối, không nghĩ tới Phật Tô biết lòng ta toan tính, lại đem ngươi đưa trở lại. Thấy đạo tể lên trước mặt, trong lòng của hắn cũng đầy là vui mừng. Đạo tể vành mắt đỏ lên, lại cúi đầu xuống nói, đồ nhi bất tài. Nguyên Không nói, trở về là tốt rồi, ngươi vịn ta đi một chút, chúng ta nhìn lại linh ẩn tự này, những năm này ngươi không có ở đây, vi o sư cũng không phải nhàn rỗi đấy. Về phần những năm này đạo tể tới nơi nào làm cái gì, hắn thì một chữ cũng không nói. Cố nhiên là Phật môn từ bi làm vinh dự, thế nhưng bởi vì đây là hài tử hắn chăm sóc mà lớn lên. Đạo tể đỡ Nguyên Không dậy, chỉ cảm thấy hắn khô gầy như củi, không chút nào chịu lực. Chỉ là đôi mắt hắc bạch phân minh ngược lại càng thêm thanh minh. Ở vài thập niên trong linh ản tự đi một chút nhìn một cái, phảng phất một ngày tương kiến. Bất quá tòa nhà hình tháp này, đại điện kiến tạo lúc đó, lúc ấy tồn bao nhiêu tiền, đã xảy ra chuyện gì đều được phân trần rõ ràng, mặt khác còn có chút đắc ý. Đây là linh ẩn tự của ta. Tăng chúng cùng đi theo phía sau lưng hắn, không lâu về sau đều tụ tại sau lưng hai người, càng tụ càng nhiều, thăng đến toàn bộ hòa thượng trong tự miếu đều ở phía sau bọn họ. Vành mắt đều đỏ lên, tuy nhiên cũng đè nặng tiếng khóc, nhẹ nhàng rời bước. Chỉ có một lão tăng nhân nhớ kỹ âm thanh này. Hứa Tiên đứng ở lầu các rất xa nhìn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đem tất cả thế giới của mình trong tự miếu nho nhỏ này, sinh vu tư, trường vu tư, tử vu tư đáng giá không? Có lẽ chỉ có mình mới minh bạch đấy, nhưng chỉ có một tiếng vô hối. Nguyên Không đem tự miếu vòng vo mấy lần rồi sau đó tắm rửa thay quần áo, đóng cửa tĩnh tọa chờ tử vong tiến đến rồi. Hai chữ sinh tử tuy rằng không thể nói là tham phá, nhưng mà vẫn phải thản nhiên đối mặt rồi. Lúc này Pháp Hải nói, đã thu ngươi làm đệ tử, tuy rằng ngươi không muốn xuất gia, nhưng tổng nên có một pháp danh, vi sư là Pháp, vậy ngươi chính là Thích. Đang muốn hỏi Hứa Tiên thích tên gì thì hắn chen lời vào nói, Thích Ca Mâu Ni. Lời còn chưa dứt đầu thì đã trúng một cốc của Pháp Hải, ta cho ngươi Thích Ca Mâu Ni. Hứa Tiên ôm đầu đầu mà hít một ngụm lãnh khí, lực tay lão nhân này thật là không nhỏ, ta chỉ đề nghị một chút thôi mà. Pháp Hải thu hồi kim cương trừng mắt, bộ mặt hung ác giận dữ, suy tư một chút liền nói, Thích Sắc, ngươi lấy pháp danh là Thích Sắc. Hứa Tiên trợn mắt hỏi, cái gì? Thích Sắc tại sao không gọi Thích thì Thích phân luôn đi. Ngài đây là trả thù, ngài là cao tăng không thể mất phong độ như thế a. Pháp Hải giải thích nói, sắc này há là phàm nhân gọi là sắc, chính là sắc tức là không bao hàm nhân gian nhất thiết. Ngươi nếu có thể thích sắc, chứng nhận Bồ Tát vị cũng dễ như trở bàn tay. Pháp Hải giải thích nghiêm trang, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì không được. Pháp Hải giải thích nghiêm trang, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì không biết được rồi. Hứa Tiên không thuận theo nói, nếu không ta thay đổi, ngài Thích Sắc, ta Pháp Hải là được. Sau này báo danh tự lại nói một câu, bần tăng pháp danh Thích Sắc. Chính mình còn chưa cười mà người ta đã cười trước rồi. Pháp Hải lại gõ đầu hắn, cho ngươi cái không biết lớn nhỏ. Bất quá hắn lại suy nghĩ nói, bất quá thì chính là nhân gian dơ bẩn nhất chi vật nếu có thể thích nó. Hứa Tiên mau chóng nói, ta lấy pháp danh Thích Sắc rồi. Nếu thật là kêu thích thì cũng không cần giúp Bạch Nương Tử rồi, trực tiếp đem mình vào Lôi Phong Tháp cho xong. Pháp Hải thỏa mãn nói, tốt thích sắc. Ta liền dạy ngươi lục giáp mật trúc. Bài học môn thứ nhất lục giáp bí trúc cùng đại thủ ấn Pháp Lâm tự quyết cùng bất động minh vương ấn. Hứa Tiên cảm thấy không được tự nhiên, nhưng tên này là sư phụ hắn nên đành phải nói, vâng sư phó. Cái gọi là lục giáp bí trúc thì chính là cửu tự chân ngôn. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, 9 chữ. Bổn nguyên tại đạo gia, sau khi hòa tan vào Phật môn, phối hợp Phật môn thủ ấn càng có uy lực lớn lao. 9 chữ đối ứng 9 loại thủ ấn theo thứ tự là bất động minh vương ấn, đại kim châu luân ấn, ngoại sư tử ấn, nội sư tử ấn, ngoại phực ấn, nội phực ấn, trí sự ấn, nhật luân ấn, bảo bình ấn, xưng là 9, kỳ thật bất quá là căn bản diễn hóa ra thủ ấn, nhiều như cát sông Hằng, không thể đếm được. Mà cùng tổng đạo tu hành của Hứa Tiên cùng loại nội tình là pháp môn đạo gia, hiện tại học thì Phật gia pháp thuật. Cái gọi là gặp người tâm trí kiên định thì hoặc bất tại tâm thì chính là đại, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Chỉ có định mới là căn bản của hết thảy, cũng chỉ có do định mới có thể sinh tuệ, chính là ăn bản hống cử tà ma ngoại đạo, cũng tu giữ mình tâm bất động minh vương ấn. Nếu bàn về phát âm dùng tay giá hiệu, thoạt nhìn đều không có gì khó, nhưng cái khó chính là trụ cột, nếu không có đại lôi âm thuật thì hết nát cuống họng cũng vô dụng, nếu như không có thái dương chi lực thì cái thủ thế gì cũng không tác dụng, thì như là ngư huyền cơ giao cho Hứa Tiên hòa phù, chính là thường nhân luyện tập một ngày nửa ngày cũng có thể vẽ ra, nhưng nếu muốn đem linh lực trong cơ thể đạo nhập trong đó thì không có người làm mẫu không được. Bất quá Pháp Hải vẫn như cố thử diễn một lần, truyền cho Hứa Tiên Phật hiệu mật ngữ thì buông tay bất kể. Sư phó thì cực kỳ nhẹ nhõm tự tại. Vậy cũng là đạo lý danh sư ưa thích cao đồ a. Hứa Tiên bắt đầu trước nếm thứ làm ra một bất động minh vương ấn. Cất ấn thực sự không phải là đơn giản kết thành một thủ thế, mà là một quá trình chỉnh thể. Tại trong quá trình kết thành thủ thế này đem linh lực bản thân đạo nhập hai cánh tay, hai tay, 10 ngón, hai cánh tay, hai tay, 10 ngón tay. Tốc độ của 10 ngón từ ngón út của tay trái là đàn, giới, nhẫn, tiến, thiện. Ngón út bên phải phân biệt là tuệ, phương, cố, lực, trí. Bên trong bí pháp nếu không thành thạo dẫn đạo là không có thể dựa vào chính mình tìm hiểu. Hứa Tiên nghiên cứu một phen biết bất động minh vương, phối hợp lâm tự quyết ứng với pháp môn một loại thiên về phòng ngự. Thể xác và tinh thần, vô luận muốn dùng ảo cảnh tâm ma mê hoặc tâm trí của mình thì có thể dùng đại lực phá tan sự hiện hữu, đó là phương pháp để ngăn cản. Hứa Tiên vốn là miệng nói chân ngôn, tay làm ấn pháp, nhưng quả nhiên thứ mấy lần cũng không thể thành công, hoặc là chân ngôn mất luật, hoặc là thủ thế không hợp, càng nhiều nữa tức thì là linh lực không thể vận được. Phương pháp này giảng thì không phải nhất tâm đa dụng, mà là giảng không giữ quy tắc, thì như là một do bo phức tạp, nhìn như có vô số tiểu nhân linh kiện tạo thành, nhưng là yêu cầu một chỗ động, khắp nơi động, mà không phải là đơn giản dụng tâm vận chuyển. Bất quá Hứa Tiên biết không có thể nóng lòng mà thành, liền trước tiến hành tâm cùng tay phối hợp kết ấn, đem linh lực vận dụng trong đó. Đã có kinh nghiệm của hòa phù, đến cũng không phải là thử vài chục lần liền thành công. Trên thân Hứa Tiên hiện lên một tầng kim quang, tuy rằng cực nhạt lại như có thực chất, như là Phật tượng kim thân, mà tâm thần của cũng chưa bao giờ có thu liễm, phảng phất muốn ngưng tụ thành một tạp niệm không gì sánh được. Tuy rằng lúc đầu duy trì một cái chóp mắt liền bị đánh tan, nhưng Hứa Tiên vẫn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Tầng kim quang kia có thể ngăn cản đao kiếm, Hứa Tiên tính toán làm kim trung cháo như mấy phim kiếm hiệp. Tuy rằng còn không có thứ qua hiệu quả cụ thể, nhưng hắn suy đoán sẽ không quá chênh lệch. Mà khi đó tinh thần trạng thái càng giống là tuệ tâm nhược hóa bản. Chỉ là nhược hóa bản nhưng là không vốn vạn lời, không thể so với tuệ tâm còn tiêu hao công đức chân quý. Hơn nữa đây mới là vừa mới bắt đầu, nếu như là lúc sau hiệu quả nên càng mạnh hơn nữa. Thay thế tác dụng tuệ tâm cũng không phải là không thể. Hứa Tiên đột nhiên kinh ngạc nói, đây không phải là kim thân cùng xá lợi sao? Đem linh lực vận đến bên ngoài cơ thể là cái gì? Đem tâm thần ngưng đến cực điểm là cái gì? Chẳng lẽ không chính là kim thân cùng xá lợi của Phật gia sao? Pháp Hải đứng ở một bên khen ngợi nói, có thể có lĩnh ngộ như thế này, quả nhiên là rất có tuệ căn. Cũng không chênh lệch mấy là tu kim thân, thành xá lợi, cùng chính thức phương pháp còn kém rất nhiều, chỉ là phương pháp kia chỉ có thể truyền thụ cho người trong Phật môn. Vốn bản thân ngươi đã có căn cơ, cũng không nên có hai thứ đồ này, nhưng ngươi thân mang thái dương chi lực cùng Phật hiệu rất là hợp ý, vừa rồi mới có hiệu quả đó. Kỳ thật Pháp Hải vừa rồi nhìn thấy Hứa Tiên cách người mình ngưng tụ ra tầng kim thân hơi mỏng, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thấy kim thân thấy kia đánh tan mới có chút thở dài một hơi. Pháp Hải cũng có kim thân chính thức, tâm niệm vừa động liền hiện ra ngay lập tức, mà không phải là như Hứa Tiên bởi vì kết ấn mà tạm thời tồn tại, nhưng năm rộng tháng dài Hứa Tiên có thể ngưng tụ thành kim thân hay không, Pháp Hải cũng không biết. Hứa Tiên chưa từng nghĩ tới muốn làm cái gì người trong Phật môn, chỉ nói vừa rồi chỉ thể xác và tinh thần hợp nhất thì đã có hiệu quả như vậy, nếu là lại thêm miệng nói chân ngôn, không biết có thể có tác dụng mạnh hơn nữa không. Mà hợp nhất luyện tập tức thì tương đối đơn giản, phối hợp đại lôi âm thuật lâm tự quyết tại phòng ngự bản thân lại tựa hồ như có một loại tác dụng trấn nhiếp tâm thần. Dùng ta chi định, công kia chi động. Nếu có thể lại phối hợp bất động minh vương ấn mới thật sự là công phòng nhất thể. Nhưng đem hai thứ đồ này kết hợp cùng một chỗ, Hứa Tiên mới biết như thế nào việc khó. Thử 10 lần lại không có có một lần thành công. Hứa Tiên dứt khoát buông chuyên môn đi công bất động minh vương ấn pháp. Bất động minh vương ấn pháp nguyên lai thử 10 lần cũng chỉ có thể thành, có thời gian cho ngươi đi thử. Nếu là một lần không thành lập khắc thì là sinh tử đã phân. Ngày nay Hứa Tiên cần gấp nhất đúng là muốn cam đoan xác suất thành công của bất động minh vương ấn. Bất quá thăng đến trời tối cũng không khác mấy 10 lần có thể thành một lần. Nhưng ở Pháp Hải xem ra đã làm cho người sợ hãi thán phục tốc độ tiến bộ rồi. Nghĩ thầm hắn nếu có thể buông thế tục chuyên tâm tu hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Mưa Xuân 1. Thật đúng làm được 4 chữ dũng mãnh tinh tiến, lại thêm chính hắn một danh sư dẫn đạo, để cho Hứa Tiên tu hành lộ ít chút khó khăn chắc trở. Có thể tưởng tượng một ngôi sao mới của hòa thượng giới muốn bay lên rồi. Nhưng ngẫm lại thái độ hiện tại của Hứa Tiên, Pháp Hải cũng biết hắn khó dứt hồng trần. Bất quá phiền não tiếp xúc bồ đề, dùng cái tuệ căn của Hứa Tiên, chỉ cần trong hồng trần nếm chút khổ sở thì tất nhiên sẽ triệt để đại ngộ. Bất quá Hứa Tiên lại tìm tới một phương pháp xử lý có lợi, đó là vào trạng thái tuệ tâm xác suất thành công hơn một nửa. Hơn nữa muốn kết bất động minh vương ấn chỉ cần ngay từ đầu vào trạng thái tuệ tâm thực đem bất động minh vương ấn xử xuất tĩnh tâm định tính công hiệu thì có thể đình chỉ tuệ tâm. Vì thế chính thức tiêu hao công đức bất quá là bắt đầu trong nháy mắt đó. Hơn nữa hắn phát hiện tại kết thành bất động minh vương trạng thái lại nhà chân ngôn thì tương đối dễ dàng thành công. Hơn nữa hiệu quả quả nhiên không giống bình thường. Hứa Tiên từng ý đồ dùng thủy linh chi lực đến khu động ấn pháp nhưng hiệu quả xa không bằng thái dương chi lực. Ngoại trừ lượng vân thân khác biệt bên ngoài thì tính chất bất đồng mới là mấu chốt nhất. Theo như lời nói của Pháp Hải thì thái dương chi lực rất thích hợp cho pháp môn của Phật gia. Nhớ tới thời điểm học đạo ở Hàng Châu, vị đạo sĩ sư phó nói mình thiên tư không được tốt lắm mà hiện tại tu Phật tức thì dùng hai từ thiên tài mà nói. Hứa Tiên lúc này mới tính toán hãnh diện quả nhiên là nam phả nhập thác hành. Bất quá muốn Hứa Tiên đi làm hòa thượng thì có nghĩ cũng đừng nghĩ. Tương lai thê tử của mình là một nữ nhân đẹp tựa thiên tiên cơ mà. Hứa Tiên vẫn không khỏi nhớ tới một người, Minh Ngọc ngươi có khỏe không? Lúc này phương hướng đại điện nghe một tiếng bi thâm, sư phó viên tịch rồi. Pháp Hải cùng Hứa Tiên đều ngẩn ngơ, tuy rằng một là cao tăng sinh tử, một kẻ thì là người xa lạ cùng nguyên không chưa nói qua mấy câu, nhưng đều nhịn không được trong lòng thở dài. Pháp Hải một giống một tiếng chung vang vọng, tiếng chuông phiêu đãng trong hai người hướng về phương hướng đại điện, hai tay hợp thành chữ thập. mà vào lúc này cũng có người ở Tây Hồ hướng về Linh Ẩn Tự nhìn tới. Thuyền hoa lướt qua mấy nhà xuyên qua màn tre bằng lụa mỏng theo gió đêm tung bay. Trung ương tầng tầng màn tre, Phan Ngọc nằm ở họa thảm gối đầu lên đầu gối thải phượng lâm vào trầm tư. Mình có thể vì hắn mà chết, nhưng mà chỉ cần mình còn sống thì không thể bỏ đi trách nhiệm của mình. Một đêm kia nàng từng cảm giác được rõ ràng qua. Một ít cảm giác làm cho nàng tha thiết rất gần, chỉ cần một câu là được. Nhưng là không thể. Ngón tay ngọc của Thải Phượng xoa nhẹ đầu của Phan Ngọc nói, Phan Lang, qua ít ngày nữa chính là thi đấu Hoa Khôi rồi. Ta nên tham gia hay là không đây? Hoa Khôi thi đấu chính là tục lệ đầu xuân bao năm qua. Trong Thanh Lâu có một chỗ tiến hành tỉ thí. Hoa Khôi thi đấu xuất phát từ sau Tần Hoài, về sau thiên hạ tranh nhau noi theo. Hàng Châu cũng có, Thái Bình thịnh thế, mọi người luôn nghĩ đến biện pháp tìm thú vui, mà Thải Phượng chính là Hoa Khôi năm trước. Lấy ghi thời gian nàng đã không còn đợi khách nữa rồi, chỉ chờ tin lành của Phan Ngọc, nhưng Phan Ngọc lại chậm chạp không đề cập tới sự tình chuộc thân. Trong nội tâm nàng như thế nào không lo lắng, nhưng lại không thể nói rõ. Bèn lợi dụng thi đấu Hoa Khôi làm dẫn thăm dò ý tứ của Phan Ngọc. Phan Ngọc cười nói, ngươi muốn tham gia thì tham gia là được. Thải Phượng không khôi một hồi thất vọng. Phan Ngọc nếu thật cố ý thì vào thời điểm này phải độc chiếm nàng mới phải. Phan Ngọc thấy nàng thất vọng thì cười cười vỗ vỗ gương mặt của nàng nói, qua ít ngày nữa ta liền phải ly khai Hàng Châu rồi. Đến lúc đó sẽ đề cập chuộc thân cho ngươi. Thải Phượng không khỏi lộ ra một nụ cười cực đẹp. Phan Ngọc một hồi thất thần, nhưng không phải là vì nụ cười kia. Một nữ tử trí tuệ nhất mà mình từng gặp. Khí độ trí tuệ cũng không có mấy người có thể thắng được nàng. Nhưng là bởi vì là nữ tử, cũng chỉ có thể đem vận mệnh gắn bó trên người chính mình. Vô luận có thông minh nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nấp trong khuê phòng. Nghĩ tới đây, Phan Ngọc hỏi, Phượng Nhi, ngươi có hối hận không? Thải Phượng kỳ quái hỏi, hối hận cái gì? Phan Ngọc nói, vào trong vương phủ sẽ không tự do như hiện tại, cũng không thể như bây giờ du sơn ngoạn thủy, tận tình tại Tây Hồ, mà chỉ có thể một tiểu đình nho nhỏ, bình thường không được ra ngoài. Thải Phượng sờ sờ tóc của nàng nói, ta không có ý chí thanh tao như nam tử các ngươi, ta chưa bao giờ muốn du sơn ngoạn thủy. Chi là muốn có một đình viện của mình, lẳng lặng yên tĩnh không ai tới quấy rầy, được đánh đàn sống qua ngày, có người làm ta chờ đợi vậy thì càng tốt hơn. Những lời này của nàng là thật lòng, người ta thấy nàng mạnh vì gạo, bảo vì tiền tại yến hội cũng không cho nàng thuộc dạng có gia thế. Phan Ngọc sững sờ hỏi, đây cũng là tâm ý của nữ nhi sao? Đương nhiên không phải rồi, chỉ là tâm ý của Thải Phượng mà thôi. Tâm ý của Hồng Tụ A Di, tâm ý của Thanh Loan muội muội, tất cả tâm ý nữ nhân đều không thể hiểu được. Đại khái duy nhất giống nhau chính là tìm một người nam tử tương thân tương ái kết làm vợ chồng. Phan Ngọc lại nghĩ tới lời thề trong Hoa Bích, tương thân tương ái vĩnh viễn không chia lìa. Mặc dù có nhiều khó khăn trắc trở nhiều như vậy, nhưng tám chữ này chỉ có trong mộng mà thôi. Hứa Tiên tham gia tang lễ Nguyên Không đại sư thấy di hài được đưa vào Phật tháp, Pháp Hải trở thành chủ trì mới, có làm đại điển, Hứa Tiên liền quyết định rời đi. Lâm Tử Quyết cùng Bất Động Minh Vương ấn cũng học được đại khái, muốn nắm được còn cần thời gian. Dù sao mình nghỉ ngơi vẫn chưa tới 10 năm, có thành tựu như vậy là tiến bộ thần tốc rồi. Hứa Tiên trở lại Cận Thiên viện đã sau giờ ngọ, Phan Ngọc vẫn chưa về. Hứa Tiên nằm ở giường hưởng ánh nắng chiếu vào khiến hắn có cảm giác buồn ngủ vài phần. Hứa Tiên, Hứa Tiên, đột nhiên từng tiếng hô to to đưa hắn trong giấc mộng bừng tỉnh, còn kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm. Hứa Tiên mơ mơ màng màng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Mở cửa phòng thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen mở to đang tức giận nhìn mình chằm chằm. Hứa Tiên lúc này mới nhớ tới thân phận của tiểu cô nương này, là ngươi à. Tiểu muội muội, tưởng tượng nàng ở trong nước có bộ dáng khủng bố như quái vật khổng lồ, lúc biến thành người thì đáng yêu như thế. Bất quá nàng là thế nào tìm được chính mình? Tiểu La Lị thấy chính chủ, hét lớn, Hứa Tiên ngươi một tên lường gạt.